Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 22, một câu cảnh cáo. Loại này hốt hoảng cảm giác cũng không phải là sợ hãi, càng nhiều giống như là một loại phẫn nộ. Phẫn nộ có một người đang dòm ngó ngươi, mà ngươi nhưng biết, này sẽ cho người cực độ không có cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm thiếu sót mang đến tự nhiên là phẫn nộ. Kia mấy tiếng vỗ tay ở ta nghe tới diễu cợt ý càng nhiều. Ta đứng lên, lấy đèn pin chiếu theo. Ở đèn pin dưới ánh sáng, một cái hiển đến mức dị thường thân ảnh gầy nhỏ đứng ở đại sảnh chính giữa. Đây là một cái nam nhân, chẳng qua là vừa gầy vừa lùn. Sao nhìn một cái với một mình ngươi thanh sáp thiếu niên tựa như. Có thể là mặt con nít nguyên nhân, hắn cũng không thấy già, mà thanh tú ngũ quan để cho nhân sao nhìn một cái cũng cảm thấy tuổi rất trẻ. Nếu như không phải là ta nhìn thấy hắn chút ít nếp nhăn, ta sẽ cho là đây thật là một người thiếu niên. Hắn phảng phất rất là ưa thích màu đen, ở như thế nóng bức mùa hè, lại cũng là mặc màu đen áo sơ mi, quần dài màu đen, đứng ở nơi đó, liền dường như một bóng ma. Nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn là ai? Ta căn bản cũng không biết hắn. Ta cùng Tuệ Căn Nhi nhìn người này trầm mặc. Nếu như suy đoán không tệ, kia nút buộc đứt rời, hẳn là hắn giở trò. Dù sao đã không nữa còn trẻ, ta không đến nổi xung động đến đối với một cái yên lặng theo dõi chính mình. Sau đó chính mình đối với hắn không biết gì cả người xa lạ trách móc. Luôn là cảm thấy nói nhiều lỗi nhiều. Mà ta Tuệ Căn Nhi một loại đều là đi theo ta giữ nhất trí. Về phần Triệu Hồng căn bản không có từ kia một trận cuộc đời hắn chung lần đầu tiên kinh sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn có chút không biết rõ tình trạng. Trần Thừa Nhất, người nhiều chật vật, hai cái ác quỷ, một chút oán khí sẽ để cho ngươi cái bộ dáng này. Chật chật thật là, ta bất quá sơ qua sâu hơn một chút trò chơi độ khó. Người áo đen kia lên tiếng, thanh âm không có thành thục nam nhân vị nói. Ngược lại là thiếu niên như vậy thanh thúy, chỉ bất quá trong lời nói cho, để cho nhân cẩn thận một suy nghĩ, liền có một loại không rét mà run cảm giác. Làm gầy chuyện ta trước chuẩn bị xong chỉ dương thường. Đây là quan hệ đến nhân mạng chuyện. Nhưng hắn lại nói là trò chơi. Ta nhíu mày. Có lẽ ta đây cái máu me đầm đìa dáng vẻ là rất chật vật. Ta hỏi. Ngươi là ai? Mục là cái gì? Cần gì phải cùng ta dài dòng đây? Ta là ai? Đàn ông kia hít sâu một hơi. Phảng phất này khắp phòng oán khí để cho hắn chìm đắm một dạng hắn ngẩng đầu lên. Nhìn ta cười, nói đến, người nên cảm ơn ta một phát, nếu như tới là sư đệ ta, lấy hắn đối với ngươi oán khí, các ngươi sẽ bị giết chết. Ha ha ha, ta rất nhân từ, cho các ngươi dẫy dụa cơ hội, ta không lên tiếng, nhưng là Tuệ Căn Nhi tiểu tử này lại không nhịn được phi một cái âm thanh. Quát mắng đến, ngươi một cái dưa miệng lưỡi công kích, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi tàn sống rất. Lợi hại rất, liệt, núp ở phía sau lén lén lút lút âm nhân, coi là một búa liệt, cùng ngạch chân chính đánh một trận a, ngươi dám không? Ta có chút buồn cười nhìn Tuệ Căn Nhi, một loại người xuất gia không tạo miệng nghiệp, cũng chính là sẽ không mắng chửi người. Này Tuệ Căn Nhi cùng Tuệ Đại gia một cái tánh tình, miệng kia là thập phần cay độc, canh không kiêng kỵ mắng chửi người không mắng chửi người. Theo tâm ý mắng to một trận lại ngại gì? Chính là khổ người nam nhân kia. Tuệ Căn Nhi một trận thiểm tây mắng chửi người phương ngôn. Đem hắn nghe sửng sốt một chút. Hồi lâu cũng không phản ứng kịp. Nhưng ý tứ dù sao vẫn là biết. Có lẽ là Tuệ Căn Nhi chọc giận hắn. Hắn hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Sau một khắc giương tay một cái. Xuất ra một món nhi âm khí. Liền bắt đầu đi nguyền rùa Tuệ Căn Nhi nơi nào sẽ yếu thế. Sau một khắc, liền muốn thúc giục pháp tướng bả vai ta thượng vết thương lúc này đã là nóng bỏng đau. Ta uống được, dừng tay, ngươi tới nơi này là vì đấu với chúng ta pháp sao? Nếu như không phải là, ngươi hay là trực tiếp nói đi, ngươi sư đệ là ai? Mục vậy là cái gì? ta gọi là đến dừng tay. Tuệ Căn Nhi tự nhiên không có lại xung động. Đàn ông kia lại cũng có thể nhịn ở tức giận. Thu tay lại, hắn nhàn nhạt nói đến. Sư đệ ta là Phùng Vệ. Ngươi bây giờ hẳn minh bạch thân phận ta rồi không? Phùng Vệ, Lưu sư phó một lần nhắc nhở ta phải cẩn thận nhân. Tại sao hắn sư huynh sẽ tìm được ta? Hắn vì sao không tự mình đến? Hơn nữa ta có thể cảm giác mặc dù hắn cho ta xử bán tử. Nhưng là cũng là không dám quá ác dáng vẻ. Ngược lại còn tương đối khắc chế. Hoặc là Phùng Vệ căm ghét ai? Không có quan hệ gì với hắn. Hắn đúng như hắn từng nói. Đối với chúng ta nhân từ. Trong lúc nhất thời ý tưởng của ta rất nhiều. Trầm ngâm không có mở miệng. Triệu Hồng dù sao cũng là special agent ra đời. Bất kể lần này sự kiện cho hắn bao lớn tâm linh rung động. Nhưng hắn đúng là vẫn còn vào thời khắc này khôi phục. Ở ta yên lặng đang lúc. Triệu Hồng đứng ở bên cạnh ta. Hắn mở miệng nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, bị quỷ nhập vào người sau khi cảm giác chính là thân thể sẽ rất lạnh. Thật là kỳ diệu thể nghiệm. Trần Thừa Nhất, ta nhưng thật ra là muốn nói. Lần sau ta sẽ không lại như vậy vô dụng. Thực ra Triệu Hồng ngược lại cái chân hán tử. Cũng thật thẳng thắn. Ta cười nhạt, mở miệng nói đến. Ngươi biểu hiện đã không tệ. Ít nhất không có tè ra quần. Triệu Hồng không có tức giận. Đảo là có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng sau đó xoay người đối với dưới lầu đại sảnh nam tử kia nói đến. Đây là XX ngành đang làm việc nhi. Xin ngươi làm việc trước suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi hành vi. Đã chạm được nào đó lằn danh. Đây cũng là điển hình thái độ quan liêu giải thích. Trong bộ môn người nói chuyện bao nhiêu mang theo loại sắc thái này. Rất quan phương. Bất quá nhìn như ôn hòa ngữ ngôn hạ. Uy hiếp ý tứ ngược lại thật dày đặc. Ý kia chính là, nha môn làm việc. Người ước lượng một chút có thể không thể đắc tội đi. Này Triệu Hồng ngược lại cũng không phải một cái ngốc đại cá tử nhi. Hơn nữa hắn nói không sợ. Đối mặt quỷ dị như vậy tồn ở một cái nhân. Hắn thật đúng là có thể tỉnh táo ổn định nói ra lời nói này. Ta thực ra hoài nghi Phùng Vệ mạch này nhân mục. Cũng hoài nghi bọn họ rốt cuộc là cái thân phận gì. Vì vậy yên lặng không nói. Ngược lại muốn nhìn một chút cái này tự xưng là Phùng Vệ sư huynh nhân sẽ nói thế nào. Quả nhiên, ở Triệu Hồng lời nói sau khi nói xong. Người kia cười lạnh một tiếng nói đến. XX ngành. À, ta còn thực sự không để vào mắt. Các ngươi là một đám cái dạng gì phế vật. Chúng ta trong vòng người nói chuyện. Người tốt nhất không nên chen miệng. Như vậy liền không dễ chơi. Triệu Hồng bị như vậy ngăn một cái hạ. Sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Nhưng hắn xem ta không nói gì. Đúng là vẫn còn nhịn. Người kia tựa hồ không nhịn được. Nói với ta đến. Trần Thừa Nhất. Giống như lời ngươi nói. Ta là lười cùng ngươi dài dòng. Đúng là có nguyên nhân đặc biệt. Chúng ta không thể để cho ngươi chết. Sư đệ cũng bị cảnh cáo khắc chế. Nhưng cũng không trở ngại chúng ta có thể chơi đùa tàn ngươi. Nhưng mà, mới vừa rồi chính là trò chơi nhỏ một cái hạ. Bây giờ ta không tâm tình này. Ta còn muốn nói cho ngươi biết một câu nói. Chuyện này, ngươi tốt nhất khác cùng làm việc xấu. Về phần XX ngành yêu tới bao nhiêu người chịu chết. Thì tới đi, đây cũng là thật phách lối a. Phải biết XX ngành từ trình độ nhất định đại biểu quốc gia ý chí. Chẳng lẽ nói quản lý bộ lấy được nước ngoài, liền có thể như thế sao? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Để cho bọn họ không thể giết ta. Đây cũng là một món thật đáng giá được suy nghĩ sâu xa chuyện a. Ta cảm thấy cho ta lần nữa lâm vào một điều bí ẩn như thế trong cục. Có chút kháng thấy phía trước rốt cuộc là như thế nào đường. Bây giờ người này liền đứng trước mặt ta. Ta cảm thấy cho ta có cần phải bộ một chút hắn lời nói. Ta cố ý hỏi, ngươi nói khác thăng cái gì nước đục. Ta không hiểu ý ngươi. Là có vật gì? Là ta không chọc nổi sao? Cho ta một cái lý do. Nhưng là người kia tâm tính phảng phất liền đúng như một người thiếu niên một loại không chừng. Mới vừa nói không nhịn được. Lúc này lại xoay người rời đi. Hắn nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi sợ là tâm lý rõ ràng rất. Ta nói là cái gì? Người muốn lôi kéo ta lời nói sao? Người đã đến rồi gian phòng này. Chẳng lẽ còn không có câu trả lời sao? Ha ha ha, Trần Thừa Nhất. Không gì hơn cái này. Chật vật thiếu chút nữa, giết chết. Ta kiêng ngu vãi cả lồn. Sư đệ rốt cuộc là tại sao thua cho ngươi a? Ha ha ha, người kia vừa đi vừa cười. Phảng phất là ở kể lể một món biết bao vui vẻ chuyện. Bước chân hắn rất nhanh. Dần dần thanh âm cũng đã càng lúc càng xa. Lại cũng không nghe thấy rồi. Tâm lý ta quá đa nghi hoặc. Tối trên mặt nổi. Chính là hắn làm sao có thể vô thanh vô tức giám thị chúng ta. Hay lại là đã sớm chờ ở chỗ này. Nghiêm trọng một chút nghĩ. Chẳng lẽ lần hành động này. Ngay từ đầu ngay tại bị giám thị sao. Nhưng là. Từ bị thương đến bây giờ. Dùng sức quá độ. Vừa tàn nhẫn lôi xé đến vết thương. Ở ta bất chi bất giác dưới tình huống. Trên người kia một món tay ngắn caro áo sơ mi đã bị máu tươi thấm nhuần rồi gần nửa. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh kêu một tiếng. Ca, hắn còn chưa kịp nói xong. Ta liền cảm giác mình vô cùng suy yếu. Thoáng cái tựa vào trên lan can. Không nhịn được sổ một câu thô tục. Ta xxx sao sao sao. Đây là mất máu quá nhiều sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.